phi đao kia có bá đạo hơn nữa thì cũng có sao. Hôm nay vẫn là y, khi biến mất cũng khiến nàng có chút thất vọng. Trong mắt nàng, tông thủ vẫn luôn luôn bình tĩnh, có bận đến mấy vẫn ung dung, hay là y vốn không biết ở đây xảy ra chuyện nên mới không hề bận tâm như vậy. Miệng vẫn tiếp tục lẩm nhẩm, kết thành ý niệm dẫn động linh hồn thánh thú trong pho tượng huyền vũ. Không thể nhìn thấy, thâm tàng bất lộ, có thể cảm nhận được một thân thể cao lớn với sức mạnh vô biên kết tụ trong không trung. Chỉ trong một hơi thở, pho tượng trong tay nàng vỡ vụn thành bột gỗ. Luồng khí lực cực lớn khi nãy bắt đầu lan tỏa ra nghìn dặm xung quanh. Thú tôn hộ pháp, người nên xuất hiện rồi mới phải đấy. Từ hai bên trái phải truyền đến một thanh âm lạnh lẽo, mang theo sự bất mãn. Nếu thú tôn sớm ra tay cùng với cả Di Hoa, hai người mãnh lực đến vậy há phải chịu thua sao? Tình Minh chốc chốc nhíu mày, không cần quay lại nhìn cũng biết người đến bên cạnh y là Bắc Huyền, không khỏi lắc đầu. Nguồn áp lực đó là do đạo linh khung cảnh của ta tạo ra, thương thế mấy nghìn năm vẫn chưa thể phục hồi. Nếu có thể, Tình Minh nguyện thân mang trọng thương cũng không tùy ý mang ra. Trận đấu hôm nay ta cũng chỉ là bất lực thôi. Ngươi, Bắc Huyền nhíu chặt lông mày hừ lạnh, cũng không tiếp tục tranh cãi nữa. Ta nhất định phải băm tên tông thủ đã sát hại Di Hoa thành trăm mảnh. Nếu thánh thú hộ pháp đã hiện thân, trận đấu hôm nay cũng không còn gì phải nghi ngờ nữa. Trước đây dù rất tức giận việc tông thủ tàn sát bừa bãi môn đệ cũng không đau đến đứt từng khúc ruột như vậy. Phải đến tận lúc này khi hai vị đồng đạo mất mạng, bản thân cũng bị phi đao uy hiếp mới thấm thía nỗi căm hận tông thủ đến tận xương tùy. Tình Minh mặc kệ, nàng chỉ hận không được tự tay băm vằm y thành trăm ngàn mảnh. Cách chương.